MB xin mến chào các bạn. Ở tập trước, tập 10 của chuyện ngôn tình Cô Ngốc Cởi Áo Ra, chúng ta đã thấy rằng là mối quan hệ liên kết giữa Diệp Lương Nhất và cô gái của chúng ta càng ngày càng mật thiết. Họ đã có những cái tình huống giờ khóc giờ cười xảy ra khi cô gái của chúng ta đã bị dị ứng rượu, chất cồn, đã được bác sĩ Diệp đưa về nhà. Cái tình huống đó rất là buồn cười khi mà người mẹ đang rất muốn anh con trai 30 tuổi của mình phải lập gia đình, thấy tình cảnh đó phải bấm bụng để trốn đi, để cho những cái tình tiết muốn xảy ra nó phải xảy ra. Tuy nhiên rằng là bà cũng không được như ước nguyện khi mà chả có cái quái gì xảy ra trong cái đêm hôm đó cả. Vậy chuyện tình của hai người sẽ diễn ra như thế nào, với những tình huống hài hước đến mức độ nào? Chúng ta sẽ theo dõi tập 11 của chuyện ngôn tình Cô Ngốc Cởi Áo Ra với sự diễn đọc của Bi. Chương 11. Trần An An không về nhà mà trực tiếp đến nhà của Quý Cửu Thành. Mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật cô đều đến dạy Quý Cửu Thành. 12 giờ trưa mới xong. Sở dĩ ngày hôm qua kéo dài đến 5 giờ chiều là bởi vì thứ bảy tuần trước Trần An An phải đến công ty nghe tư vấn tâm lý, xin nghỉ một ngày. Cho nên chiều hôm nay qua là dạy bù sáng thứ bảy tuần trước. Nhà Diệp Lương Nhất cách nhà Quý Cửu Thành không xa, bởi vậy Trần An An xuống xe buýt vẫn còn thời gian ăn sáng, xong mới qua nhà họ Quý. Quý Cửu Thành quấn lấy cô không tha, hỏi cô hôm qua người đàn ông ở dưới lầu có phải là bạn trai của cô không. Trần An An bị hắn hỏi cho phát phiền, nhất quyết im lặng không thèm để ý. Lúc giảng bài thì giảng bài, hắn không đặt câu hỏi cô sẽ không có nói. Quý Cửu Thành xem bộ dáng kháng cự của cô, đem bút đặt lên bàn, dương mắt khiêu khích. Tôi nói này, Trần ngơ ngác, yêu đương thì có cái quái gì mà không dám thừa nhận? Hay là bạn trai của chị quá khó coi? Hắn càng nói càng hăng hái. Hôm qua đó tôi ở trên lầu nhìn xuống, bóng dáng cũng không đến nỗi nào mà. Hắn sờ sờ cằm, chống lại Trần An An đang tức giận trừng mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Tôi đã nói hiếm có anh nào đẹp trai vừa ý chị mà. Chị nhìn thật ngốc nghếch, thật ra xấu trai một chút cũng đâu có sao đâu. Cậu cầm miệng ngay. Trần An An vơ lấy quyển sách dày cộp như viên gạch trên bàn, trực tiếp đập vào đầu của Quý Cửu Thành. Nhìn Quý Cửu Thành ôm đầu vẻ mặt đau đớn, liền nhe hàm răng trắng tinh uy hiếp. Nói thêm câu nữa là tôi đánh chết cậu đó. Bác sĩ Diệp tốt như vậy, có trách nhiệm với bệnh nhân như vậy, còn chăm sóc mình say rượu, làm sao có thể để cho tiểu quỷ này chửi bới như thế? Huống chi bác sĩ Diệp không có xấu, bác sĩ Diệp thật là đẹp trai. Ê, được được, tôi không có nói nữa. Quý Cửu Thành xoa chỗ bị Trần An An đánh. Trần ngơ ngác này đánh thật là hung dữ, đau chết hắn. Còn chưa ra làm sao đã bảo vệ như vậy. Ngốc nghếch, có khi bị người ta lừa còn giúp người ta kiếm tiền nữa. Tôi nói thật mà, Trần ngơ ngác, chị đừng có động thủ. Quý Cửu Thành tay mắt lanh lẹ đem quyển sách dày kia đoạt lấy, giấu ra đằng sau. Chị đừng vội xác định quan hệ với người ta, chị hiểu rõ anh ta không. Chị sao vậy? An An có bạn trai. Ở phía đằng sau, mẹ Quý bỗng nhiên bưng ra một đĩa hoa quả đi đến. Lời nói kế tiếp của Quý Cửu Thành bị bà cắt ngang, đành nuốt vào trong bụng. Mẹ Quý cười khành khạch ngồi bên cạnh Trần An An, nắm lấy tay cô, thoạt nhìn giống như là quan tâm thân thiết. Có bạn trai khi nào? Sao không nói với chúng tôi một tiếng? Tiểu Thành rất là quan tâm cô đó. Trần An An cảm thấy lời này của mẹ Quý có chút kỳ quái, nhưng đầu óc của cô chậm chạp, cũng không biết rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Mở miệng muốn giải thích Diệp Lương Nhất thật ra không phải là bạn trai của cô. Chị Quý, tôi... Cô vừa mở miệng liền đối diện với ánh mắt của mẹ Quý, tuy rằng mang theo ý cười, lại không hiểu tại sao làm cho Trần An An cảm thấy không có thoải mái. Cô bỗng nhiên nhớ tới mẹ Quý vẫn hoài nghi cô và Quý Cửu Thành có quan hệ không bình thường. Nếu cô nói dối là có bạn trai, như vậy có thể xóa tan nghi ngờ của mẹ Quý hay không? Nhưng mà nói dối gạt người có phải là cũng rất xấu hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An ửng đỏ, trong đầu giao chiến kịch liệt. Ai gù, xem cái bộ dáng này là có thật rồi. Bộ dáng của Trần An An ủ rũ đỏ mặt, trong mắt của mẹ Quý lại biểu hiện thành thẹn thùng xấu hổ. Nụ cười trên mặt của mẹ Quý chỉ một thoáng liền trở lại cởi mở hơn nhiều, liếc mắt vừa đọc sách vừa dựng lỗ tai nghe Quý Cửu Thành, nhìn về phía Trần An An nói: An An, tính tình cô đơn, có người thương cũng tốt, cần phải nắm chắc vào. Trần An An mơ mơ màng màng gật đầu: Dạ vâng. Nói tôi biết bạn trai cô đang làm nghề gì. Trần An An nháy mắt một chút, trong đầu hiện ra bộ dáng của Diệp Lương Nhất khi cầm dao phẫu thuật. Dạ, bác sĩ Nhũ Tuyến, Ở xa xa phía bệnh viện, bác sĩ Diệp đang đầy trách nhiệm dùng nhíp tẩm cồn gắp miếng bông khử trùng cho bệnh nhân, bỗng hắt xì một cái, miếng bông liền rơi xuống miệng vết thương của bệnh nhân, còn ngấm vào miệng vết thương đang rỉ máu. Bệnh nhân kêu đau á một tiếng, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng toàn bộ phòng trực ban. Dậy xong, Trần An An không đi ăn cơm ở bên ngoài, cô đi chợ mua một ít khoai tây, bữa trưa định xào khoai tây để ăn. Đúng là khoai tây đắt thật, cô vừa gọt vỏ khoai tây vừa đau lòng, lần sau về nhà sẽ mang đi nhiều một chút. Nhà cô có sân rộng, trong vườn ba cho cô trồng rất nhiều khoai tây, củ to, thơm ngon, tốt hơn so với mua ở bên ngoài nhiều. Ăn cơm trưa xong, Trần An An mở máy tính xem thông tin việc làm. Chiều thứ bảy và chủ nhật cô rảnh, không thể là lãng phí thời gian được, phải tìm thêm việc gì đó mà làm. Xem tới xem lui, cuối cùng tìm được một công ty hoạt hình. Công ty này đang mở rộng kinh doanh, bởi vậy cần gấp nhân viên writer bán hàng. Không cần đến công ty làm bán thời gian, chỉ ở bên ngoài là được, hỗ trợ viết vài cái quảng cáo hoặc là tuyên truyền vài hình ảnh. Khả năng sáng tác của Trần An An không tồi, thời đi học đại học cũng giành được rất nhiều giải thưởng văn hóa. Bởi vậy cũng không có do dự, trực tiếp gửi sơ yếu lý lịch qua. Công ty này phòng chừng đúng là thiếu người trầm trọng. Trần An An vừa gửi lý lịch không lâu đã có điện thoại gọi, hỏi cô có thời gian đi phỏng vấn hay không, địa điểm là ở ngoại thành Tây. Cô đương nhiên là đồng ý. Cô ở ngay tại ngoại thành Tây, phỏng vấn rất thuận tiện. Có ngốc mới buông tha cơ hội này. Cô vội vàng mặc áo khoác đi đến trạm xe buýt, hơn 10 phút là tới công ty hoạt hình. Người phỏng vấn hết sức chuyên nghiệp, cho dù là rất cần người, vấn đề gì nên hỏi cũng không có thiếu một câu. Cho đến khi Trần An An thấy khô cả miệng, người phỏng vấn mới gật đầu kêu ngừng. Ở trên bàn liền xuất hiện một đống tài liệu trước mặt cô. Đây là tài liệu của lần này, cô về xem kỹ, một tuần sau nộp quảng cáo xem. Trần An An vội vàng cất tài liệu, gật đầu. Còn nữa, người phỏng vấn chỉ vào màn hình máy tính, hướng Trần An An vẫy vẫy tay. Đây là mấy bộ phim nhỏ, cô về xem có thể giúp ích cho cô đó. Mặt khác, Trần tiểu thư. Người phỏng vấn nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô vài lần, lúc này mới nói. Nhân viên làm ngoài của chúng ta tiền lương không có cao, hơn nữa chỉ khi nào quảng cáo được thông qua cô mới có thù lao, cô phải nghiêm túc làm cho thật tốt đó. Trần An An đem tài liệu cất vào trong túi. Tôi biết, yên tâm, tôi viết quảng cáo khá tốt, trực tiếp gửi vào hòm thư của các vị là được đúng không ạ? Người phỏng vấn gật đầu, được. Ra khỏi công ty hoạt hình, tâm tình của cô rất phấn khởi, cái gì cũng thuận lợi, làm việc này không có áp lực, chỉ cần bỏ ra một ít thời gian nghỉ ngơi là được, còn có thể kiếm tiền, rất tốt. Cô vô cùng cao hứng trở về nhà, mở cửa, đi thẳng đến máy tính. Trần An An tuy rằng ngốc, nhưng làm việc lại rất nghiêm túc. Một khi đã quyết định làm thì tuyệt đối không có qua loa. Nếu như người phỏng vấn bảo cô xem mấy bộ phim nhỏ, khẳng định là có ý nghĩa. Cô phải cẩn thận, suy nghĩ kỹ mới được. Trần An An xem đến say mê, mãi cho đến khi mắt nhức mỏi, mở không nổi, lúc này mới nhìn thời gian ở góc máy tính, nhất thời bị dọa sợ. Đã hơn 7 giờ, cô còn chưa có ăn cơm tối. Cô dụi mắt, đóng máy tính, vừa định đi phòng bếp để nấu cơm, chợt nghe di động vang lên, cầm lên là Lý Duyệt Nhiên. Duyệt Nhiên, chuyện gì? Trần An An vừa đi vào phòng bếp, vừa nghe điện thoại. Ở bên kia vô cùng yên tĩnh, giống như là Lý Duyệt Nhiên không có nghe lời cô. Duyệt Nhiên, làm sao vậy? Cô không tự chủ được, dừng bước, lời nói cũng mang theo một chút lo lắng. An An. Lý Duyệt Nhiên giọng khàn khàn, giống như lâu rồi không có nói, thậm chí còn có chút hơi khó nghe. Tớ với Đường Nện chia tay rồi. Sao? Cái gì? Làm sao lại như vậy? Vì sao? Trần An An lắp bắp kinh hãi, vội hỏi. Anh ấy có người phụ nữ khác à? Âm thanh của Lý Duyệt Nhiên nghẹn ngào. An An, anh ấy có người khác. Nói đến câu này thì đã khóc không thành tiếng. Trong lòng của Trần An An lộp bộp một tiếng. Bây giờ cậu đang ở đâu? Mình qua tìm cậu. Ở bên kia trầm mặc vài giây mới mang vang lên âm thanh khàn khàn của Lý Duyệt Nhiên. Quán bà ngồi sao đó. Quán bà ngồi sao? Trần An An xách ba lô lên liền chạy ra ngoài cửa. Chỗ đó gần công ty của bọn họ, cùng nơi này một đông một tây, quả thực là hai nơi trái ngược. Cô trực tiếp chạy ra đường cái, đưa tay bắt một chiếc taxi, đọc địa điểm. Hiện tại cô cũng chẳng quản nhiều như vậy, cái gì mà có tiền hay không, Duyệt Nhiên mới là quan trọng. Cô ấy xinh đẹp lại đang đau lòng, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Trần An An càng ngày càng lo lắng, hận không thể trực tiếp mọc tay bay đến ngôi sao. Ngồi xe một giờ, cô giống như ngồi trên chảo dầu. Vừa đến nơi thì người luôn yêu tiền như mạng, ngay cả tiền thừa cũng không có lấy, trực tiếp vọt vào quán bar. Không khí trong quán Ba Ngôi Sao cũng không có dâm mỹ như suy đổi như trong tưởng tượng của cô, ngược lại yên tĩnh, hài hòa, đúng như là sao đêm vậy. Trên sân khấu có một ca sĩ đang ôm đàn guitar hát bài hát Bởi Vì Tình Yêu. Một người hát, hai người đẹp, giọng hát êm dịu mà từ tính, lại tạo lên một phong vị riêng biệt. Trần An An theo quầy bar tìm ghế dài, từ chỗ ngồi quan sát, cuối cùng tìm được khuôn mặt đẫm nước của Lý Duyệt Nhiên ở giữa phòng. Duyệt Nhiên, theo mình đi về nhà đi. Trần An An ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt trên mặt của Lý Duyệt Nhiên. Mặt cô rất lạnh, trong nháy mắt chạm vào khiến cho Trần An An rùng mình. An An, anh có người khác rồi. Lý Duyệt Nhiên dựa vào Trần An An, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Khi phát hiện trong ngăn kéo của anh ấy có rất nhiều áo mưa, anh cũng thừa nhận. Thân mình của Trần An An cứng đờ, quả thực không thể tin được điều mình vừa nghe thấy. Đường Niên và Lý Duyệt Nhiên đã ở bên nhau 5 năm, tình cảm của bọn họ luôn luôn rất tốt. Tính tình của Đường Niên ôn hòa, luôn chiều chuộng Lý Duyệt Nhiên. Cây táo làm sao có thể ra chuối thơm, người như vậy làm sao có thể một chân hai thuyền. Lý Duyệt Nhiên đưa tay gạt nước mắt, ngẩng đầu cầm chén rượu ở trên bàn, đem rượu bên trong một hơi cạn sạch, lau nước mắt, lộ vẻ châm chọc. Cậu không tin đúng không? Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, mình cũng không có tin. Cô quay đầu lại nhìn Trần An An, ánh mắt bi thương kéo dài. An An, trăm lần không được tin tưởng lời nói của đàn ông, trăm lần không được, nghe chưa? Ở trên sân khấu, ca sĩ vẫn còn đang hát dở Bởi Vì Tình Yêu Sẽ Không Đau Khổ. Âm thanh từ tính cùng tiếng nhạc đệm guitar du dương đem tiếng mở cửa lấn áp không nghe thấy gì cả. Lương Nhất, chúng ta qua bên kia ngồi. Chu Tề chỉ về ghế dài ở phía trước. Diệp Lương Nhất gật đầu cùng Chu Tề đi qua. Chương 12. Hailey Brandy, cảm ơn. Chu Tề cho phục vụ đi, ngồi đối diện với Diệp Lương Nhất. Không thắc mắc vì sao hôm nay tôi gọi cậu lại đây sao? Diệp Lương Nhất nhướng mày. Lúc cần thì cậu sẽ tự nói mà. Cái người này quả thực là không có thú vị. Chu Tề chống cằm, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Lương Nhất, bỗng nhiên mở miệng. Này, cậu có nghĩ tới kết hôn không? Diệp Lương Nhất nhíu mày. Vì sao lại hỏi như vậy? Mệt mỏi. Chu Tề mỉm cười với nữ phục vụ đang đi tới, gật đầu cảm ơn. Tay phải lấy ví tiền, rút từ bên trong 2 tờ tiền đặt vào khay. Mặt của nữ phục vụ đỏ lên, ngay cả tiền cũng không có nhận, vội vàng xua tay. Không, em phải cảm ơn anh mới đúng. Diệp Lương Nhất đem hết thảy thu vào mắt, khinh thường xì một tiếng, cầm ly rượu nhấp một ngụm. Chu Tề vẫn tươi cười nhìn nữ phục vụ đi xa, lúc này mới quay đầu. Nếu mà cậu cứ như vậy, chắc là tôi không phải lo lắng về hôn nhân của cậu rồi. Là cậu có ý gì vậy? Chu Tề bắt đầu thuyết giảng. Trong tâm lý học có nói, với người kết giao trên thực tế chính là một loại trao đổi. Cậu phải bỏ ra cái gì để đối phương cảm thấy có giá trị, đối phương mới có thể lấy thủ lao giống như vậy để báo đáp cậu. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, xác định Diệp Lương Nhất vẫn đang nghe, mới tiếp tục. Mà cậu đã bao giờ chủ động kết giao với ai? Càng miễn bàn, khiến cho người khác vừa lòng. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy đây là vấn đề sao? Diệp Lương Nhất ngưng nhấp một ngụm rượu, âm thanh lạnh lùng. Không cần cậu quan tâm. Được được. Chu Tề giơ tay đầu hàng. Tôi biết bác sĩ Diệp mị lực lớn, nhưng mà tôi hỏi thật này, cậu thật sự chưa từng nghĩ đến việc kết hôn sao? Diệp Lương Nhất buông ly rượu. Rượu ngon, ngọn đèn trong quán mờ nhạt dừng ở trên đỉnh đầu của hắn, làm cho sườn mặt của hắn nhìn lúc sáng lúc tối. Đã từng. Vậy hiện tại thì sao? Không nghĩ tới. Ánh mắt của Chu Tề nhìn chăm chú cành hồng kiều diễm ở trên bàn, vốn là đôi mắt ôn hòa càng trở nên nhu hòa. Có khả năng là tôi sẽ kết hôn trước cậu đó. Diệp Lương Nhất sửng sốt. Cậu đã có đối tượng à? Phải. Đầu ngón tay của Chu Tề khẽ chạm vào cánh hồng, ánh mắt mềm dịu giống như một loại tơ lụa hảo hạng, gần như có thể nhìn thấy tình cảm nồng nàn đang chảy bên trong đó. Có một. Khi nào vậy? Tốc độ cũng quá nhanh đấy chứ. Diệp Lương Nhất nhướng mày ý bảo Chu Tề nói tiếp. Tuy rằng tính cách hắn lãnh đạm, nhưng cũng không có nghĩa là không có quan tâm đến bạn bè. Hắn với Chu Tề là bạn tốt nhiều năm. Tuy ngoài miệng Diệp Lương Nhất chưa bao giờ nói, nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm hắn. Nói như thế nào nhỉ? Ánh mắt của Chu Tề mang ý cười. Là một người đơn giản, rất dễ nuôi. Chỉ có như vậy thôi sao? Chu Tề bưng ly rượu uống một ngụm. Nhưng trước mắt tục vẫn còn chưa có xác định. Diệp Lương Nhất nghi hoặc nhìn hắn. Theo như tôi phân tích, cô ấy là một người đơn giản, thẳng thắn. Chu Tề nhíu mày. Nhưng tôi cũng không thấy cô ấy có ý định kết hôn. Hơn nữa cậu có biết không? Chu Tề chống lại ánh mắt của Diệp Lương Nhất, đem chỗ rượu trong ly uống một hơi phân nửa. Có lúc tôi cũng chẳng khống chế được cảm xúc của mình. Cho nên Chu Tề tự giễu cười cười, cho nên tôi mới do dự. Diệp Lương Nhất không nói chuyện, chỉ cầm ly rượu chạm cùng Chu Tề. Hai người đồng thời ngửa đầu dốc chất lỏng màu lục nhạt. Làm sao có thể? Thật là quá vô sỉ. Hai tay của Trần An An nắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng. Đúng vậy. Lý Duyệt Nhiên đã ngừng khóc, nhưng ánh mắt vẫn sưng đỏ. Cô ngoắc tay gọi phục vụ, kêu mấy chai bia, vẻ mặt châm chọc. Mình cũng cảm thấy thực sự là vô sỉ đó. Hôm đó cô đột ngột đi tìm Đường Niên, vốn là sẽ cho Đường Niên một bất ngờ. Lại đúng lúc Đường Niên tăng ca. May mà cô còn có chìa khóa nhà trọ của Đường Niên, mới không khổ sở chờ ở bên ngoài. Phòng của đàn ông độc thân thật là bừa bộn, quần áo đầy giường, trên sàn cũng là một lớp bụi dày. Đã sớm đoán được cảnh tượng như vậy, cho nên Lý Duyệt Nhiên cũng không kinh ngạc. Mất hơn 2 giờ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đem quần áo bẩn của Đường Niên đi giặt. Thật đúng là vai một cô vợ đảm đang. Lúc này mới nằm ở trên giường chờ Đường Niên. Không ngờ chờ đến tận tối, Đường Niên vẫn chưa về. Đường Niên chưa quay về, cô cũng không có tâm tình nấu cơm, liền gọi điện thoại kêu cơm ở bên ngoài tới. Kết quả khi người ta đưa tới, cô lại không có tiền lẻ, mở ngăn kéo của Đường Niên để tìm. Không ngờ tiền lẻ còn chưa thấy, là một món quà không thể tưởng tượng. Một hộp bao cao su chỉ còn lại một chiếc. Sau khi tiễn người giao hàng về, cô mơ hồ đi vào phòng ngủ, chân mềm nhũn, quả thực không giống như chân mình. Đầu óc cũng như bị thiết chùy giáng một chưởng, đánh đến nỗi cô không cách nào mà nghĩ. Cô nhớ rõ lần trước cô đến tìm Đường Niên, bọn họ cùng đi siêu thị mua 2 hộp áo mưa. Khi đó Đường Niên còn trêu chọc 2 hộp này đủ cho bọn họ dùng nửa năm. Nhưng hiện tại trong ngăn kéo áo mưa chẳng những không đúng số lượng, mà ngay cả nhãn hiệu cũng không phải là loại bọn họ đã mua. Cô nằm ở trên sàn giống như là người chết, thân thể cứng nhắc, cả người lạnh như băng. Giường ở ngay kia mà cô ngay cả chạm cũng chẳng muốn. Đến nửa đêm, Đường Niên quay về và phòng ngủ bật đèn thì thấy Lý Diệt Nhiên đang nằm ở trên đất. Còn chưa kịp cười, liền cứng nhắc dừng lại. Bên cạnh Lý Diệt Nhiên là một cái áo mưa còn sót trong ngăn kéo của hắn. Chứng cứ lù lù trước mặt, lời biện bạch nào cũng không nói ra được. Đối mặt với chất vấn vấn của Lý Diệt Nhiên, Đường Niên thẳng thắn thừa nhận. Hắn đúng là có người đàn bà khác, nhưng chỉ là khi có nhu cầu sinh lý mà thôi. Bọn họ yêu nhau đã 2 năm, là đàn ông đều không có nhịn được. Hắn yêu Lý Duyệt Nhiên, xác định cô là vợ, nhưng hắn cũng có nhu cầu sinh lý. Nhưng Lý Duyệt Nhiên thường xuyên không ở bên cạnh hắn, không có biện pháp, chỉ có thể tìm phụ nữ ở bên ngoài. Lý Duyệt Nhiên không dám tin vào lỗ tai của mình. Cô biết Đường Niên luôn luôn ôn nhu, tính tình tốt, chưa bao giờ nghiêm mặt, dõng dạc nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Rốt cuộc là hắn thay đổi, hay là ngay từ đầu cô đã không hiểu hết con người thật của hắn? Lý Duyệt Nhiên dùng hết sức lực còn lại tát cho hắn một cái, khiến cho đầu của hắn lệch sang một bên, lạnh lùng bỏ lại một câu chia tay rồi rời khỏi nhà của Đường Niên. Cô không quay về nhà trọ của mình mà trở về nhà cha mẹ, miễn cưỡng cười vui với ba mẹ một ngày. Lúc này mới rời khỏi nhà, gọi điện cho Trần An An. Ở trước mặt ba mẹ cô không biểu hiện ra một chút gì, để tránh cho bọn họ lo lắng. Trong mắt ba mẹ cô, Đường Niên đã sớm như là con rể. Hiện tại nếu như đột ngột nói cho họ biết cô và Đường Niên đã chia tay, cô không có nói được. Trong lúc tuyệt vọng như vậy, chỉ có Trần An An. An An ngốc nghếch mới làm cho cô buông được gánh nặng, đem tất cả ủy khuất và không cam lòng trút ra. Để mình gọi điện cho anh ta. Trần An An lấy điện thoại, lửa giận trong mắt gần như bốc cháy. Không, để mình đi tìm anh ta, thật sự là quá đáng mà. Nhiều năm như vậy, Duyệt Nhiên đã hy sinh cho Đường Niên bao nhiêu, cô đều biết. Vậy mà bây giờ Đường Niên lại chẳng những phản bội mà còn nói ra những lời không biết xấu hổ. Cô phải đòi lại công bằng cho Duyệt Nhiên. Cô nhất định phải hỏi rõ, hỏi Đường Niên rốt cuộc là nghĩ cái gì. Đừng gọi, cũng đừng đi. Lúc này ngược lại Lý Duyệt Nhiên đã bình tĩnh. Mình không cũng muốn có liên hệ gì với anh ta nữa. Nhưng mà dựa vào cái gì mà bị hắn lừa nhiều năm như vậy? Trần An An đột nhiên đứng dậy, hai mắt cũng đỏ lên. Hắn cũng có lương tâm không? Cậu đi làm cũng nhớ thương anh ta, anh ta làm sao có thể? Được rồi, An An. Vẻ mặt của Lý Duyệt Nhiên lạnh lùng, làm bộ dáng xa xút vừa rồi, quả thực là hai người trái ngược. Mọi chuyện cũng xảy ra rồi, có hỏi lại 100 lần cũng vậy thôi. Cô cắn môi cười lạnh. Đường Niên là cái thá gì? Mình muốn hắn nhìn cho rõ, không có hắn mình vẫn sống tốt. Trần An An ăn nói vụng về, nhưng mà nghĩ tới Lý Duyệt Nhiên trong lòng khó chịu, há miệng thở dốc không nói được. Bỗng nhiên xoay người chạy ra ngoài, cô nghẹn thật sự là khó chịu, không khí ở trong quán bar nặng nề, cô phải ra ngoài hít thở. Lý Duyệt Nhiên lại nghĩ cô muốn đi gọi cho Đường Niên, vội vàng đuổi theo ngăn cản. Hai người cứ chạy một đường như vậy, không chút do dự, hấp dẫn phân nửa sự chú ý của quán. Ngay cả ca sĩ đang hát trên sân khấu cũng dừng đàn trong tay. Không được đi, mình nói rồi, không được đi. Lý Duyệt Nhiên nắm cổ tay của Trần An An, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra dữ tợn, ánh mắt cũng hung ác dọa người. Duyệt Nhiên, không phải, ngực mình khó chịu, mình muốn... Ở phía sau bỗng nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Tiếp theo, Trần An An chợt nghe một âm thanh quen thuộc. An An. Cô quay lại, liền thấy vẻ mặt của Chu Tề đang kinh ngạc nhìn mình, mà ở bên cạnh hắn là Diệp Lương Nhất, không một chút biểu tình. Các cô định về sao? Chu Tề mỉm cười, tiến lại gần, cách Trần An An gần một chút, lúc này mới lên tiếng. Không phải, là chúng tôi... Phải, chúng tôi đang định về đây. Lý Duyệt Nhiên cắt lời của Trần An An, sáp đến giữa Trần An An và Chu Tề, ngăn trở bởi tầm mắt của Chu Tề, ánh mắt không thân thiện nhìn hắn. Chu Tề không để ý, chỉ nghiêng đầu nhìn đôi mắt đen to lúng liếng của Trần An An. Vậy để tôi đưa các cô về, lần này không được từ chối đâu. Trần An An lắc đầu. Sao có thể như vậy? Chu Tề, chúng tôi tự có thể về được. An An. Lý Duyệt Nhiên bỗng quay người nhìn Trần An An. Hả? Cậu ở phía Tây, một mình về nguy hiểm. Ánh mắt của cô quét qua Chu Tề và Diệp Lương Nhất, bỗng nhiên chỉ vào Diệp Lương Nhất nói, để ngươi đưa cậu về. Nói xong, cô lại nhìn Chu Tề, có phiền anh đưa tôi một đoạn được không? Trong mắt của Chu Tề kinh ngạc, chợt lóe, nhưng ngay lập tức sáng tỏ cười cười. Đương nhiên, không phiền, chỉ là Lương Nhất phiền cậu rồi. Diệp Lương Nhất gật đầu, túm lấy Trần An An còn đang ngơ ngác không rõ tình hình, lạnh lùng nói, đi thôi. Dọc đường đi, Diệp Lương Nhất không mở miệng, Trần An An cũng không nói chuyện. Hiện tại trong đầu của cô rất loạn, đều là chuyện của Đường Niên và Lý Duyệt Nhiên, căn bản là không có tâm tình tìm đề tài. Đêm khuya, đường xá thông suốt, tốc độ xe của Diệp Lương Nhất lại không chậm. Theo chỉ dẫn của Trần An An, không đến một giờ đã đưa cô về đến nhà. Cảm ơn anh, bác sĩ Diệp. Trần An An cởi dây an toàn, anh về cẩn thận. Vừa định xuống xe, tay vừa vươn ra cửa đã bị một bàn tay to khác đè lại. Trần An An kinh ngạc quay đầu. Bác sĩ Diệp, có việc gì sao? Diệp Lương Nhất túm cổ tay cô, đem cô kéo lại gần mình, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn Trần An An. Nhìn nhau vài giây, bỗng nhiên mở miệng. Là bạn gái của tôi. Chương 13. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt sáng quắc của hắn nhìn cô chằm chằm, dừng ở trên mặt cô, dường như muốn chờ đợi câu trả lời chân thành. Trái tim của cô nhất thời bùm bùm nhảy dựng lên, khuôn mặt cũng đỏ bừng, không biết nói cái gì mới đúng. Một hồi lâu mới lắp bắp, Diệp, bác sĩ Diệp. Là bạn gái của tôi. Diệp Lương Nhất vẫn nhắc lại mấy chữ kia, trên khuôn mặt anh Tuấn không nhìn ra một chút biểu tình. Đầu óc của Trần An An rất loạn, trong chốc lát nghĩ tới, có phải bác sĩ Diệp là đang thổ lộ với cô hay không? Một hồi lại nghĩ, bác sĩ Diệp làm sao có thể thích cô? Kết quả nửa ngày cũng không trả lời được. Diệp Lương Nhất cũng không vội, cứ lặng lặng ngồi đó, cầm tay cô, chờ cô trả lời. Lúc này, Trần An An ngay cả ngẩng đầu nhìn Diệp Lương Nhất cũng không có dũng khí. Cô rũ mắt, lông mày không ngừng chớp, thấy hai má càng ngày càng nóng, trái tim tưởng như nhảy văng cả ra ngoài, tay chân khẩn trương, cứng nhắc. Cô vụng trộm nâng mắt nhìn thoáng qua Diệp Lương Nhất, hắn vẫn duy trì bộ dáng lạnh như băng, giống như vừa rồi không phải là hắn nói, mà là chẩn đoán bệnh tình ở bệnh viện vậy. Lạnh lùng, không một chút dịu dàng, Trần An An không biết phải làm sao, bỗng nhiên nghĩ đến câu nói của Lý Duyệt Nhiên. Đàn ông đều không thể tin. Diệp, bác sĩ Diệp, tôi... Cô đừng hiểu lầm. Cô vừa mới lấy dũng khí để nói với hắn thì đã bị âm thanh mang theo khí lạnh của Diệp Lương Nhất cắt ngang. Chỉ là diễn cho mẹ tôi xem mà thôi. Hô hấp của Trần An An cứng lại. Cái gì? Là thế nào? Là rất đơn giản đó. Diệp Lương Nhất buông tay, không chút để ý, gạt mấy sợi tóc lộn xộn trên trán cô. Cô làm giả là bạn gái của tôi, thỉnh thoảng đến nhà tôi lộ diện là được. Thì ra là như vậy. Trong lòng của cô bỗng nhiên dâng lên từng trận chua chát, giống y như là nước mơ ngâm vậy, chua xót gần như làm cho cô chịu không có nổi. Cô lắc đầu, tôi không làm đâu, tôi không gạt người, anh đi tìm người khác. Nói xong cô mở cửa xe đi xuống. Diệp Lương Nhất cũng đi xuống xe, không nhanh không chậm theo sau Trần An An đang hốt hoảng chạy. Cô không làm cũng được. Bước chân của Trần An An dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Diệp Lương Nhất mặc áo choàng màu đen, thân hình cao ngất, khí chất lỗi lạc, lại lạnh lùng, không có một chút biểu tình. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt của Trần An An. Tôi sẽ nói với mẹ tôi là chúng ta đang giận dỗi vậy. Hắn bỗng cong môi cười xấu xa. Cô thấy bà sẽ ngồi yên mặc kệ không? Trần An An cả kinh, lùi về đằng sau một bước. Anh làm sao có thể như vậy? Diệp Lương Nhất nhướng mày nhìn cô. Không, tôi không làm đâu. Trần An An tức giận, trong mắt to phủ kín một tầng hơi nước. Nếu như mẹ anh tới tìm tôi sẽ nói tất cả là giả. Tôi căn bản không phải là bạn gái của anh, chỉ là bệnh nhân của anh. Muộn rồi. Diệp Lương Nhất lạnh lùng. Đêm qua, lúc tôi thay quần áo cho cô đã bị mẹ tôi nhìn thấy đó. Trần An An chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, há miệng thở dốc, miễn cưỡng ra mới phát được âm thanh. Cái gì? Diệp Lương Nhất nhẹ nhàng đưa tay điểm lên trán cô. Cho nên cô còn không rõ sao? Tôi sẽ nói cho cô biết. Hắn cúi người ghé vào tai của Trần An An, mang theo nhiệt độ cơ thể và hô hấp nóng rực phả lên tai cô. Bà nghĩ là chúng ta đã làm yêu. Âm thanh cuối cùng hắn kéo dài, giống như là cố ý cường điệu, khiến toàn bộ xấu hổ ở đáy lòng của Trần An An kích phát. Không, tôi không muốn làm. Trần An An cúi đầu, nước mắt cũng chảy ra. Thật là vô lý mà. Khóc cái gì? Diệp Lương Nhất nâng cằm của Trần An An, ngón tay lạnh như băng lau đi từng giọt nước mắt trên mặt cô. Chỉ là vì cấp bách quá mà thôi. Trước khi Trần An An cự tuyệt, hắn lại tiếp tục. Hơn nữa cô không phải đi tìm phòng đâu. Tôi có một phòng gần công ty cho cô, để cô ở, coi như là thủ lao đi. Đây là lần đầu tiên Trần An An nghe Diệp Lương Nhất nói nhiều như vậy. Cô thà rằng hắn giống như bình thường, cái gì cũng không nói. Trần An An nghiêng đầu né tránh tay của hắn, hạ mi mắt. Tôi không thể đâu. Cô quên là ba cô bị bệnh à? Diệp Lương Nhất bỗng nhiên mở miệng. Nếu cô nói cho ông ấy cô có bạn trai, để ông ấy đến đây xem, thuận tiện đi kiểm tra sức khỏe. Cô cảm thấy ông ấy có đồng ý hay không? Thân mình của Trần An An cứng đờ. Lời cự tuyệt đến miệng đành nuốt xuống, nghẹn ngào không nói lên lời. Âm thanh của Diệp Lương Nhất trầm thấp, thoáng bớt lạnh lùng, mang theo 10 phần dụ dỗ. Hơn nữa tôi là bác sĩ, tôi có thể tự mình làm kiểm tra cho ba cô. Ban đêm ở ngoại thành Tây, tiếng ồn ào không dứt, tiếng người, tiếng còi xe. Trần An An và Diệp Lương Nhất đứng đối mặt, lại không có nói một tiếng. Ngay cả tiếng tạp âm xa xa cũng không thể phá vỡ bầu không khí giằng co. Được. Trầm mặc vài giây, cô đột nhiên ngẩng đầu, lau đi khuôn mặt còn ướt nước, nhìn Diệp Lương Nhất. Tôi đồng ý. Biểu tình cứng ngắc trên mặt của Diệp Lương Nhất lúc này mới thả lỏng. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô. Chỉ 3 tháng. Hắn giơ ngón tay. 3 tháng sau chúng ta chia tay. Thân thể của Trần An An run lên, nhỏ giọng nói một câu được. Diệp Lương Nhất dường như đã chuẩn bị, nửa đêm liền đưa Trần An An cùng hành lý thu dọn tới nhà của mình. Phòng rất lớn, Trần An An đột ngột từ phòng nhỏ hẹp chuyển đến nơi rộng như vậy thì có chút ngỡ ngàng. Ở bên trong đồ dùng đầy đủ, phòng vếp bếp rộng rãi, phòng ngủ nhiệt độ ổn định 26, giường vừa êm vừa lớn, Trần An An còn cảm thấy chưa có quen. Đưa cô vào phòng xong, Diệp Lương Nhất không ở lại lâu, hướng dẫn cô sử dụng một vài thứ rồi chuẩn bị trở về. Đúng lúc sắp đi thì lại bị Trần An An gọi lại. Bác sĩ Diệp. Hắn quay lại nhìn cô, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn hơi ngẩng lên, đôi mắt to trong suốt nhìn thẳng thắn. Chúng ta chỉ có 3 tháng. Nghĩ nghĩ, cô lại cường điệu một chút. Tối đa trong 3 tháng, anh phải giúp ba tôi kiểm tra sức khỏe. Diệp Lương Nhất nắm chặt tay cầm cánh cửa, vẫn là khuôn mặt không biểu tình, lại càng lạnh như băng. Trong lòng không hiểu sao cũng bắt đầu khó chịu. Biết rồi. Diệp Lương Nhất đi, Trần An An vọt vào phòng tắm nước ấm. Cái này đối với cô mà nói tuyệt đối là xa xỉ. Bình thường cô chỉ dám đun một ấm nước nóng để tắm. Cứ như vậy đi, gạt người thì gạt người. Chỉ 3 tháng, chỉ kiên trì 3 tháng. Chỉ cần ba cô có thể đến bệnh viện kiểm tra sớm một chút thì bảo cô làm gì cũng được. có cái gì mà không tốt đâu. Còn có phòng ở miễn phí. Buổi sáng không cần dậy lúc 5 giờ, buổi tối không cần lo lắng đề phòng về nhà. Thấy thế nào cũng là cô được lợi. Trần An An lau khô người, mặc quần áo ngủ, trèo lên giường. Lần đầu tiên được ưu đãi như vậy, lại trằn trọc không có ngủ nổi. Ngày hôm sau, cô mang đôi mắt thâm quầng đi làm, gặp Lý Duyệt Nhiên. Đã sớm không thấy trạng thái đau khổ như tối hôm qua, gọn gàng, xinh đẹp, đến động lòng người. So sánh giữa hai người, Trần An An được thì lại càng giống như là thất tình hơn. An An này, sao nay cậu không nhéo lại? Lý Duyệt Nhiên cười tủm tỉm, đẩy đỡ lấy bả vai của Trần An An, nhéo nhéo khuôn mặt của cô. Trần An An trừng mắt giật mình nhìn Lý Duyệt Nhiên, gần như không có nói lên lời. Duyệt Nhiên, sao lại vui vẻ như vậy? Sao lại có thể nhanh như vậy? Được rồi, biết mắt cậu to, đừng có chừng nữa. Lý Duyệt Nhiên thu tay, ngồi bên cạnh Trần An An. Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Đâu có đáng để mình tìm chết. Lão nương vẫn còn sống tốt. Ừ, vậy là tốt rồi. Trần An An sững sờ nháy mắt. 5 năm tình cảm, cho dù là Duyệt Nhiên đã tức giận rồi thất vọng, cũng sẽ không nhanh chóng như vậy liền quên sạch chứ. Giải thích duy nhất chính là cô đang mạnh mẽ chống đỡ. Trần An An nhìn ý cười rào rạt trên mặt của Lý Duyệt Nhiên, trong chớp mắt ngay cả mũi cũng chua xót. Duyệt Nhiên, có người tìm cô đâu. Ở đằng sau, một đồng nghiệp bỗng nhiên nhìn Lý Duyệt Nhiên kêu lên. Lý Duyệt Nhiên sửng sốt quay đầu lại. Đường Niên đang đứng ở cửa nhìn cô, râu ria xồm xoàm, so với bộ dáng bình thường sạch sẽ ôn nhu, giống như là hai người khác nhau vậy. Trong lòng của cô cười lạnh, trên mặt cũng không biểu lộ gì, vừa cảm ơn đồng nghiệp, vừa kéo Đường Niên ra khỏi văn phòng. Trần An An vừa thấy Đường Niên đến, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cơn tức giận vô cớ. Nhớ tới những lời vô liêm sỉ hắn đã nói với Duyệt Nhiên, làm sao cũng không có ngồi yên được. Lý Duyệt Nhiên vừa ra ngoài, cô cũng theo sau. Duyệt Nhiên, anh sai rồi. Trong mắt của Đường Niên là hối hận sâu sắc, phối hợp với bộ dáng xa xút, có vẻ đặc biệt đáng thương. Em tha thứ cho anh một lần, anh sẽ thề một lần. Hắn đau khổ che mặt. Anh yêu em, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Chỉ là cô gái kia, chỉ là... Anh cảm thấy hiện tại anh có gì đáng để tôi yêu nào? Trên mặt của Lý Duyệt Nhiên lộ vẻ châm chọc. Giường của anh, tôi còn sợ bẩn đó. Duyệt Nhiên. Đường Niên gắt gao nắm lấy tay của Lý Duyệt Nhiên. Chúng ta đã yêu nhau 5 năm. Công ty đồng ý để anh đến công ty con ở thành phố A. Anh biết em giận anh. Em đánh anh, đánh thế nào anh cũng không phản đối. Hắn gần như phát khóc, âm thanh cũng có chút khàn khàn. Anh cho tới bây giờ cũng không hề phản bội em. Chỉ là có đôi lúc anh thật sự nhịn không nổi, mà em thì không ở bên cạnh, cho nên... Lý Duyệt Nhiên muốn rút tay về, nhưng lại không thể giãy ra được. Chỉ có thể mặc hắn nắm như vậy. Cô lạnh lùng nhìn Đường Niên, giọng như mang theo băng giá. Đường Niên, anh có biết đàn ông với tôi một lần bất trung, trăm lần không cần không? Thân mình của Đường Niên cứng đờ, há mồm vừa muốn nói gì, bỗng nhiên trong mắt bừng sáng, nhìn Trần An An lo lắng bước tới. An An, em giúp anh khuyên Duyệt Nhiên đi. Cô ấy luôn nghe lời em, bọn anh đến bây giờ cũng thật sự không có dễ dàng. Tính cách của Trần An An luôn rất tốt, cho đến bây giờ cũng chưa từng căng thẳng với người khác, luôn ngây ngô, khi người khác xin giúp đỡ đều có thể đáp ứng, tuyệt đối không có từ chối. Nhưng lần này cô lại trực tiếp đi đến giữa Đường Niên và Lý Duyệt Nhiên, cầm tay của Lý Duyệt Nhiên trong tay của Đường Niên rút ra, ngẩng đầu nhìn Đường Niên gằn từng chữ. Về sau tôi không bao giờ cho phép anh khi dễ Duyệt Nhiên. Nói xong liền kéo Đường Niên quay về văn phòng. Đường Niên đứng đó giống như là dã thú bị xâm phạm lãnh thổ, nhìn Lý Duyệt Nhiên xoay người, trong nháy mắt liền mất đi lý trí. Hắn nhảy vọt lên, bất thình lình đưa tay dùng sức đẩy Trần An An về phía trước. Chủ ý của hắn không phải là Trần An An lôi kéo Lý Duyệt Nhiên, lại đánh giá sai sức lực của mình. Thân mình của Trần An An bị lực đẩy bất ngờ, dầm một tiếng đập đầu vào cửa phòng làm việc. Chương 14. An An, cậu sao rồi? Cậu có đau không? Lý Duyệt Nhiên vội vàng chạy đến bên cạnh Trần An An, giúp cô đứng dậy. Trần An An đau đến không nói lên lời, đầu ong ong quay cuồng. Lý Duyệt Nhiên kéo tay cô đang ôm chán, muốn xem cô có bị thương hay không. Không ngờ vừa thấy thì bị dọa đến thất sắc. Trên chán của Trần An An đã đỏ một mảng, sưng vù lên. An An, cậu chịu khó một chút, mình đưa cậu đi bệnh viện. Lý Duyệt Nhiên giống như dỗ dành một đứa nhỏ, thổi mấy hơi lên chán cô, cũng đau lòng, mắt cũng đỏ lên. Ngay cả xin phép cũng không, liền đưa Trần An An ra ngoài. cũng không thèm nhìn luôn Đường Niên đang đứng khó xử ở một bên, không biết làm sao. Duyệt Nhiên, anh không cố ý, anh không ngờ. Đường Niên xoắn thay, đi đằng sau giải thích, trong lòng lại thầm nghĩ không xong rồi. Hắn đến thành phố A là muốn Lý Duyệt Nhiên tha thứ, nhưng lại làm Trần An An bị thương, đoán chừng lần này hy vọng càng xa vời. Nghĩ như vậy, trong lòng của Đường Niên cũng nôn nóng, hắn cũng không cố ý thật. Rằng Trần An An tại sao lại yếu ớt như vậy, đụng một cái là đi bệnh viện. Hỗ hổ hắn là người đàn ông của cô, muốn cô đi cùng hết cuộc đời. Trần An An nhiều nhất cuối cùng cũng chỉ là bạn tốt mà thôi. Hiện tại trong lòng cô, bạn tốt này còn có địa vị cao hơn so với hắn. Hắn làm sao mà cam tâm được. Duyệt Nhiên, quả thật, thật sự là anh không có cố ý. Nhưng mà cũng không cần phải đi bệnh viện đâu, đụng đâu có nặng đâu. Nghe lời này của hắn, Lý Duyệt Nhiên chợt dừng bước chân, quay đầu nhìn Đường Niên, trong mắt không che giấu một chút nào chán ghét và địch ý. Đường Niên lại bởi vì Lý Duyệt Nhiên quay đầu mà vui sướng không thôi, căn bản là không chú ý tới cảm xúc của cô mà nói tiếp. Về nhà dùng trứng gà lăn vài lần là được, cũng không có bị chảy máu. Anh cút đi. Lý Duyệt Nhiên lạnh lùng mở miệng cắt đứt lời của hắn. Anh cút đi cho khuất mắt tôi, anh làm cho tôi ghê tởm đó. Nói xong giúp Trần An An đi vào thang máy, cũng không quay đầu lại. Kiên nhẫn một chút, An An. Khóe mắt của Trần An An cũng tràn ra nước mắt. Cũng không phải là cô yếu ớt, chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên, không đề phòng một chút đụng đầu vào cửa. Cho dù là đàn ông bị như vậy cũng phải choáng váng mất một hồi, chứ huống chi là Trần An An. Trần An An không muốn làm Lý Duyệt Nhiên lo lắng, nhịn đau gật gật đầu không nói, đầu vẫn choáng váng, mơ hồ. Dạo này cô với bệnh viện có đặc biệt là có duyên, động một tí là đi bệnh viện. Trần An An thở dài, dù sao cũng cảm thấy đông khâu, đây không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì. Nhưng lần này cô cũng không có dám chủ quan, đụng đầu vào không phải là chuyện nhỏ, cô cho dù sót tiền cũng không đành mà không đi kiểm tra, lỡ như xảy ra chuyện xấu. Bệnh viện ngay gần công ty của bọn họ, nhưng trong lòng của Lý Duyệt Nhiên lo lắng, cho nên vẫn gọi xe. Trên đường, Lý Duyệt Nhiên bỗng nhiên nhớ tới hôm qua khi nhìn thấy Diệp Lương Nhất, có người quen sẽ miễn được hàng rất nhiều thủ tục rườm rà. Trần An An đã đau như thế này, đi làm thủ tục thì không biết kéo dài tới khi nào. Theo như tối hôm qua, người bạn của bác sĩ kia khẳng định là có ý tốt với An An, thế nên mới không để cho hắn đưa An An về. Tính cách An An đơn thuần, vạn nhất thích lầm người thì sao, cho nên cô mới phải chủ động giúp An An đề phòng. Mà anh chàng bác sĩ lạnh lùng như băng kia tính cách khó chịu, nhưng mà thấy cô gái, con gái cũng không có đổi sắc. Sự kiện lần trước ở bệnh viện chính là chứng minh, bởi vậy cô mới có thể yên tâm để hắn đưa An An về nhà. Nhưng hiện tại cũng không quản nhiều như vậy. Quản hắn có ý đồ hay không có ý đồ, giúp An An kiểm tra sớm một chút mới quan trọng. Lý Duyệt Nhiên đẩy An An. An An, cậu nghe tôi nói này, tối qua ở quán bà, người mà chúng ta gặp có phải là bác sĩ phẫu thuật cho cậu lần trước không? Trần An An vẫn vô cùng choáng váng, thật vất vả mới tiêu hóa được lời của Lý Duyệt Nhiên, yếu ớt ừ một tiếng. Vậy cậu đưa số điện thoại của anh ấy cho mình gọi anh ấy. Đầu của cậu phải kiểm tra nhanh một chút, bằng không lỡ có chuyện gì. Trần An An tựa vào ghế ngồi, gần như không có sức lực mà nói chuyện. Cảm giác buồn nôn đang từng đợt trào lên cổ, ngừng một lát mới miễn cưỡng chặn lại cơn buồn nôn. Nhìn sang Lý Duyệt Nhiên, cậu nói bác sĩ Diệp sao? Mình có điện thoại của anh ấy ở trong di động, cậu lấy ra tìm Diệp Lưng Nhất. Em được điều đến bệnh viện trung tâm. Chu Tề có chút kinh ngạc nhìn Diệp Lưng Nhất đứng bên cạnh Trung Vận, nhướng mày, trong lời rất có thâm ý. Bệnh viện này có lực hấp dẫn ghê gớm đó. Trung Vận cùng học với hắn và Diệp Lương Nhất ở Stanford, giống như Diệp Lương Nhất đều học y học lâm sàng. Chỉ sau khi bọn họ hai khóa, lúc ấy là du học sinh Trung Quốc, bọn họ lập thành một nhóm tổ chức đi du lịch, lúc này mới quen Trung Vận. Trung Vận xinh đẹp, tính cách lại tốt, ở trường rất được các giáo sư coi trọng, lúc ấy cũng là một người có tiếng trong số các du học sinh Trung Quốc. Cho dù người không thích giao tiếp như Diệp Lương Nhất cũng có quan hệ rất tốt với cô ấy. Quả thật, Chu Tể rất muốn rớt kính mắt, bởi vì hắn đã từng nghĩ Diệp Lương Nhất đời này cũng không bao giờ chủ động kết giao cùng với nữ sinh, cho nên lúc ấy hắn còn trêu đùa ghép đôi Trung Vận và Diệp Lương Nhất. Chẳng qua mãi cho đến khi tốt nghiệp, hai người cũng không lộ ra dấu hiệu gì, bởi vậy Chu Tể cũng dần dần quên luôn. Không ngờ lần này Trung Vận lại được điều đến bệnh viện trung tâm. Nếu như nói là trùng hợp, liệu có phải là quá gượng gạo hay không? Tốt nghiệp đã nhiều năm, Trung Vận so với lúc trước ở trường học hơn một phần thành thục, đã thiếu mất một chút ngây ngô. Trái ngược với sự xinh đẹp của Lý Duyệt Nhiên, đẹp Trung Vận đẹp rực rỡ. Tuy cùng là phụ nữ, nhưng mặc cho ai nhìn thấy cô cũng không khỏi tán thưởng một câu là khí chất quá mạnh mẽ. Đối với sự trêu đùa của Chu Tể, sắc mặt của Trung Vận không thay đổi. Một trong ba bệnh viện hàng đầu cả nước, đương nhiên là có lực hấp dẫn em rồi. Cô mỉm cười đáp trả Chu Tể. Nhưng mà thật ra học trưởng vẫn y như trước, vừa nhìn thấy mặt liền phỏng đoán được tâm lý của người khác. Chu Tể nhún nhún vai. Không có biện pháp, bệnh nghề nghiệp mà. Hắn chuyển hướng sang Diệp Lương Nhất. Lần này Trung Vận trở lại, tối nay chúng ta đi ăn gì chúc mừng? Diệp Lương Nhất gật đầu. Con người ngày thường luôn hàn băng ôn hòa thì bỗng nhiên dịu dàng lại. Được. Ba người đang nói chuyện, điện thoại di động của Diệp Lương Nhất vang lên. Hắn nhíu mày, nhìn thoáng qua tên trên điện thoại rồi ấn nút nghe. Chuyện gì? Bác sĩ Diệp phải không? An An bị đụng đầu, rất đau, bây giờ trực tiếp tới chỗ anh được không? Đụng vào đâu? Diệp Lương Nhất kinh ngạc. Đụng vào đâu? Ở trên cửa đó. Quả nhiên là lơ mơ mà. Diệp Lương Nhất nhướng mày. Trực tiếp đưa cô ấy đến phòng tôi. Làm sao vậy? Có bệnh nhân à? Hắn vừa ngắt điện thoại, Trung Vận liền hỏi. Ừ, là việc nhỏ thôi, tới phòng của tôi. Ba người ngồi vừa ngồi trong phòng của Diệp Lương Nhất không lâu, Lý Duyệt Nhiên liền đưa Trần An An đi vào. Lúc này trên đầu của Trần An An đã sưng thành một cục như quả trứng gà, trên khuôn mặt nho nhỏ của cô nhìn thật buồn cười. An An. Tuy rằng là Trần An An che mặt, nhưng Chu Tể vẫn liếc một cái liền nhận ra. Hắn vội vàng đi tới cúi đầu nhìn vào trán của Trần An An, nhất thời hết hồn. Cô đụng vào đâu vậy? Sao lại nghiêm trọng như thế? Ở trên cửa đó. Trần An An ôm đầu buồn phiền nói. Ngay cả tóc đuôi ngựa bình thường cong cong cũng như mất đi sức sống, xõa ở trên vai. Cô ngẩng đầu nhìn sang Diệp Lương Nhất, đáng thương hề hề khụt khịt. Bác sĩ Diệp, thật sự là phiền anh rồi. Nói xong đi đến bên cạnh Diệp Lương Nhất, nhưng đầu của cô choáng váng. Lúc này Lý Duyệt Nhiên lại buông tay, bước một bước, thân mình lập tức lung lay, không xong một cái, trực tiếp ngã vào lòng của Chu Tể. Chu Tể cố kìm nén cao hứng, chạy nhanh tới giúp đỡ cô đến bên cạnh Diệp Lương Nhất, đỡ cho cô ngồi xuống ghế. Lương Nhất, cậu nhanh lại xem, đụng như thế này. Ở một bên, Trung Vận hứng thú nhìn một màn này, cong khóe môi, bỗng nhiên nói với Chu Tể. Chu Tể, là bạn gái của anh à, xem anh đau lòng kìa. Nếu như là bình thường cô cũng không nói như vậy, nhưng vừa rồi Chu Tể trêu chọc cô và Diệp Lương Nhất. Hơn nữa, quan tâm trong mắt của Chu Tể không phải là giả, cho nên cô mới nói thẳng ra. Đừng có nói bừa. Chu Tể thấp giọng cảnh cáo, khuôn mặt luôn luôn ôn thuận lại có một chút cứng ngắc nhìn Trần An An. Xác định cô không chú ý tới những lời này, lúc này mới thở nhẹ ra. Đụng vào cửa, thật không thể tin nổi, Trần An An. Diệp Lương Nhất vừa xoa xoa trên trán cô, vừa lạnh lùng chế giễu. Đau, bác sĩ Diệp, anh nhẹ nhàng một chút, đau. Trần An An bị hắn dùng sức ấn một cái như vậy, nước mắt vừa nhịn xuống, nhất thời lại đau đến trào lên. Cho cô ngốc mà. Miệng của Diệp Lương Nhất thì nói hung hăng, nhưng lực đạo trên tay lại giảm nhẹ. Choáng váng đầu đúng không? Có buồn nôn không? Không. Trần An An suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Không, có. Rốt cuộc là có hay không? Vừa mới trên taxi thì có, đến bệnh viện lại không. Ờ, vậy thì không việc gì rồi. Lý Duyệt Nhiên nóng nảy. Bác sĩ, chụp phim cho An An. An An là bị người ta đẩy vào, đập vào cửa, đụng rất mạnh. Diệp Lương Nhất dừng lại một chút, cúi đầu nhìn Trần An An. Là đánh nhau với người ta? Trần An An chưa kịp trả lời, Lý Duyệt Nhiên đã nói trước. Không phải, là chuyện của tôi, tóm lại là vẫn nên đi chụp đi. Xác định là bây giờ không choáng váng chứ? Diệp Lương Nhất lại hỏi. Ừ. Trần An An lắc đầu vô cùng khẳng định. Không sao cả, đầu rất cứng đó. Diệp Lương Nhất hiếm khi hứng thú nói giỡn, lấy một lọ thuốc mỡ cẩn thận bôi lên trán của Trần An An. Lý Diệp Nhiên vẫn lo lắng, há miệng định nói gì đó, chợt nghe Diệp Lương Nhất nói với Trần An An: "Đêm nay tôi qua đó ngủ, thuận tiện quan sát một chút." Lời này vừa nói, mọi người trong phòng đều đổi sắc, thân thể của Trần An An cũng cứng đờ. "Không cần, không không đâu, anh đừng có tới." Diệp Lương Nhất hừ lạnh: "Nhà của tôi không tới được sao?" Trần An An: Vậy anh đến đi." Lý Duyệt Nhiên là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cô đẩy Trần An An không dám tin hỏi: Hai người sống chung?" Trần An An vội vàng lắc đầu: "Không phải, là mình ở nhà của anh ấy." Cô nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng đều là bộ dáng cứng ngắc, nghĩ mình chưa có nói rõ liền thêm một câu: "Đêm qua mình mới chuyển đến nhà của anh ấy." Chương 15. Ở trong phòng nhất thời im lặng, đến cả tiếng cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được, không khí quỷ dị đến cực điểm. Trần An An nhìn bên này, bên kia, ở dưới bàn vụng trộm túm lấy tay áo của Diệp Lương Nhất, không tiếng động, hỏi hắn chuyện gì. Diệp Lương Nhất không để ý đến cô, dán trên trán cô một miếng gạc, rồi nhẹ nhàng mát xa xung quanh chỗ sưng đỏ, không một chút để ý đến mạch nước ngầm mãnh liệt trong phòng. Chu Tề chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh đổ ụp xuống đầu, lạnh đến nỗi cả người hắn gần như phát run, thân thể hắn cứng ngắc đứng đó, nụ cười trên mặt rốt cuộc duy trì không được, rất lâu sau mới thốt ra một câu: hai người kết giao." Ở bên cạnh, tuy rằng thần sắc của Trung Vận chưa thay đổi, nhưng đôi tay được chăm sóc tương đối tốt cũng nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lương Nhất, nín thở chờ hắn trả lời. "Chúng tôi không..." Trần An An vội vàng há mồm phủ nhận, ai ngờ mới nói được vài từ đã bị Diệp Lương Nhất tay mắt lanh lẹ bịt miệng. Hắn cong khóe môi mỉm cười một chút, cúi đầu nhìn qua Trần An An, trong mắt là cảnh báo không hề che giấu. Khi ngẩng đầu đối mặt với những người còn lại, mang theo vài phần ôn nhu khó tin: "Đừng có nghe An An nói bừa, chúng tôi đang kết giao đâu." Hắn chậm rãi buông tay che miệng của Trần An An xuống, ôn nhu nhéo nhéo gương mặt của cô, chống lại ánh mắt của cô đang kinh hoàng. "Là do An An thẹn thùng, không muốn nói. Em nói có phải không, An An?" Hắn gọi tên của cô, cố ý nhấn mạnh, kéo dài, âm thanh trầm thấp nhưng đầy thân thiết. Người bên ngoài nghe thấy tràn đầy tình yêu nam nữ, vô cùng nồng nàn cuồng nhiệt trong đó. Chỉ có Trần An An nghe được ý tứ cảnh cáo ẩn chứa ở bên trong. Cô nghiêng đầu, tránh khỏi tay của hắn, hạ mí mắt, cúi đầu lên tiếng: Là... Vừa dứt lời, thân mình bỗng nhiên lao về phía trước. Trong giây lát đã bị Lý Duyệt Nhiên túm lấy bên cạnh. "Được lắm, Trần An An." Lý Duyệt Nhiên hung hăng xoa nhẹ đầu cô một phen, khiến tóc cô vốn đang lộn xộn lại càng thêm rối bù. "Yêu đương như thế mà không nói với mình một tiếng, cậu nói xem là kiểu gì hả?" Cùng lúc đó, trong lòng của cô cũng nhận ra một tia kỳ quái. Với tính cách của Trần An An, cái gì cũng không biểu hiện ra, nếu như là yêu thì sao không nhìn ra một chút gì? Nhưng chính mồm hai người đều thừa nhận, còn có thể là giả sao? Lý Duyệt Nhiên đem tên nghi hoặc ở trong đầu quăng đi, hung tợn nhìn chằm chằm Trần An An, giống như không đào ra được một nguyên nhân thì nhất định không bỏ qua. Trần An An sẽ không có nói dối, vừa nói dối thì sẽ hoảng hốt, lông mi thật dài run rẩy, chột dạ rời ánh mắt, không dám nhìn Lý Duyệt Nhiên, lắp bắp: bọn mình mới bắt đầu thôi." Lý Duyệt Nhiên còn muốn truy vấn, Dương Diệp Lương Nhất đã đưa tay đem Trần An An kéo vào lòng, ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng vào Lý Duyệt Nhiên. Tính cách của hắn vốn lạnh lùng, cố ý trầm mặt như vậy, nhiệt độ xung quanh như giảm đi mấy độ. Tính bát quái của Lý Duyệt Nhiên vừa mới dâng lên, nhất thời bị đông cứng, bĩu môi, cuối cùng cũng không đem nghi hoặc ở trong lòng ém xuống. Bảo hộ như vậy còn không phải là yêu sao? "Ngại thật, em không ở lại tiếp được." Trung Vận xin lỗi, cười cười, tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái theo động tác của cô lay động. "Có một chút thủ tục em còn chưa làm xong." "Được." Diệp Lương Nhất gật đầu, băng xương ở trên mặt dần tan biến. "Em cứ làm việc đi, buổi tối gặp lại." Trung Vận ừ một tiếng, tay nắm tài liệu vội vàng ra khỏi phòng của Diệp Lương Nhất, bóng dáng hốt hoảng và chật vật. Chỉ có Chu Tề là vẫn nhìn Diệp Lương Nhất và Trần An An bên cạnh nhau, trong mắt vừa mới ngạc nhiên, thất vọng, bỗng nhiên lại xẹt qua một tia mỉm cười. "Tôi cũng phải đi rồi, không phiền các cậu làm việc nữa." Chu Tề cười tiến lên nói. Không đợi Diệp Lương Nhất trả lời, hắn lại cúi đầu nhìn Trần An An, đôi mắt ôn nhu như nước. "An An, tối nay chúng ta gặp." Nói xong liền đi ra ngoài. Chờ một chút, Lý Duyệt Nhiên cũng khiếp sợ mở to mắt. Hiện tại Trần An An và Diệp Lương Nhất là một đôi, Chu Tề là bạn tốt của Diệp Lương Nhất mà vẫn thích An An. Vậy Lý Duyệt Nhiên thật sự hỗn loạn. Cô thương hại nhìn thoáng qua Trần An An mà còn run rẩy dựa vào Diệp Lương Nhất ở bên cạnh. Vẫn là không nói cho cô ngốc này thì tốt hơn. Nói không chừng cố mà phát hiện Chu Tề thích mình thì đã là 10-20 năm trôi qua mất. Nghĩ đến đây, cô vui vẻ quay sang Trần An An cười cười. Được rồi, mình đi về công ty. Cô ngăn lại Trần An An định mở miệng. Cậu cứ ở đây, mình về sẽ xin phép cho cậu. Rồi đem ánh mắt chuyển qua trán của Trần An An, trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Giờ cậu đừng làm gì cả, nghỉ ngơi là quan trọng, buổi chiều rồi đi làm cũng không muộn. Cô đeo túi lên vai, nháy mắt với Diệp Lương Nhất một hồi, rồi tiêu sái bước đi. Vừa rồi còn đầy một phòng, trong khoảnh khắc chỉ còn lại Diệp Lương Nhất và Trần An An. Cô đẩy Diệp Lương Nhất, nhìn hắn phẫn nộ. Tại sao anh lại nói như vậy? Chúng ta căn bản là không phải là kết giao, chỉ vốn là muốn gạt mẹ anh. Bây giờ thì hay rồi, ai cũng bị lừa. Cô buồn bực nhíu mày, nghĩ đến cảnh tượng 3 tháng sau, trong lòng càng thêm lo lắng. Diệp Lương Nhất ngồi ở trên ghế, áo blue trắng, bình thường mặc ở trên người đặc biệt tuấn tú. Ê, cho nên tôi nói sai. Đương nhiên, anh nói đều là giả, chỉ là để lừa mẹ anh. Diệp Lương Nhất nhướng mày, hướng cô vẫy vẫy tay, ý bảo cô lại đây. Trần An An chần chừ một lát, vẫn là chậm rãi đi qua. Để làm gì? Ai nói chúng ta ở cùng một chỗ đầu tiên? Một tay Diệp Lương Nhất túm lấy Trần An An, đem cô đến trước mặt mình, để cho cô cùng ngồi trên ghế. Từ phía sau đưa tay giúp cô mát xa trán. Trần An An đỏ mặt, đột ngột tiếp xúc thân mật của hắn. Cô thực không quen, lắc lắc thân mình, vừa định đứng lên, đã bị Diệp Lương Nhất thấp giọng quát. Đừng có nhúc nhích, đau là đừng trách đâu. Cô cứng người, mặt phát sốt, ấp úng mở miệng phản bác. Tôi không nói chúng ta ở cùng một chỗ, tôi chỉ nói tôi ở nhà anh. Thì có gì khác nhau? Tư thế của hai người như vậy làm cho Diệp Lương Nhất nhịn không được, lại nghĩ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy cô, trên mặt nhất thời hiện lên ý cười nhẹ. Đều là cô để cho bọn họ hiểu lầm, tôi chỉ nói theo lời của cô mà thôi. Trần An An trừng mắt, mạnh mẽ xoay người nhìn Diệp Lương Nhất. Có phải không là do tôi làm cho bọn họ hiểu lầm? Ừ. Diệp Lương Nhất nhìn đôi mắt to ngập nước của cô, cố nén cười. Hóa ra mình mới là nguyên nhân. Trần An An uể oải cúi đầu. Như vậy cũng tốt, nếu như Duyệt Nhiên biết chân tướng, nhất định mình sẽ chết rất thảm. Thật là dễ lừa. Diệp Lương Nhất cúi đầu nhìn Trần An An còn đang uể oải, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ sung sướng. Tại sao lại có người như vậy, làm cho người ta thấy đã muốn về vân vê nhào nặn, khi cặp mắt cho to tròn kia ngập nước lại muốn dỗ dành cô. Diệp Lương Nhất không hiểu tâm tình hiện tại của mình, hắn cũng không nhanh không chậm mát xa cho Trần An An, nhưng mặc kệ thế nào, nhờ có cô hắn mới thoát khỏi cảnh ngày mai phải đi gặp mặt. Đối với cô một chút cũng đúng. Diệp Lương Nhất ở trong lòng trầm ngâm, vậy đối tốt với cô một chút cũng được. Đợi đến buổi chiều, Trần An An về văn phòng, đồng nghiệp thấy băng gạc ở trên đầu cô thì lắp bắp kinh hãi, vội vàng tra hỏi xem đã có chuyện gì. Bị đường niên đẩy, đương nhiên là không thể nói. Trần An An cũng chỉ có thể nói rằng là mình không cẩn thận bị đụng vào cửa. May mắn là cô luôn vốn là kẻ mơ mơ màng màng, từ trước tới giờ số lần đụng vào cửa không ít, lần này chẳng qua chỉ là nghiêm trọng nhất mà thôi. Đồng nghiệp quan tâm hỏi han vài câu rồi cũng không có hỏi nữa. Lúc này Trần An An mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà gần đây cô nói dối thật sự rất trôi chảy. Trần An An mở máy tính, bất đắc dĩ thở dài. Lúc tan tầm, Diệp Lương Nhất lái xe dưới công ty chờ cô. Mỗi một lần Lý Duyệt Nhiên thấy Diệp Lương Nhất trưng ra bộ mặt lạnh như băng thì khó chịu, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò Trần An An một hồi. Cái gì mà không được vội, lên giường cũng không thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cái gì mà lúc cần cự tuyệt thì cự tuyệt, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An đỏ bừng. Lúc này mới đạp giày 10 phân, bước đi như nữ vương. Lúc Diệp Lương Nhất và Trần An An đến khách sạn, Chu Tề và Trung Vận đã chờ ở đó. Này, lại đây ngồi, tôi chờ hai người tới mới gọi món. Chu Tề đem thực đơn đưa cho Diệp Lương Nhất, ánh mắt cũng nhìn Trần An An. Muốn ăn cái gì thì gọi, đừng ngại. Được. Trần An An nhìn Chu Tề cười cười, chỉ cảm thấy bác sĩ Chu này thật tốt, lúc nào cũng ôn nhu săn sóc như vậy. Xem thực đơn. Diệp Lân nhất cau mày xoẹt một tiếng dở thực đơn, dọa cho Trần An An dùng mình. Đây là lần đầu tiên Trần An An cùng Diệp Lân nhất ăn cơm, không biết làm sao lại có chút khẩn trương, lắp bắp gọi hai món, liền đem thực đơn đưa tới trước mặt của Chu Tề. Chu Tề cũng không ép cô, nghiêng người hỏi ý kiến Trung Vận, cuối cùng gọi một bàn đầy đồ ăn, lại gọi vài loại rượu, lúc này mới ngừng lại, làm cho Trần An An thầm hô lãng phí. Lương Nhất, anh và Trần An An qua lại bao giờ? Tại sao cả Chu Tề cũng giấu kỹ như vậy? Trung Vận múc một thìa đậu Hà Lan, nhìn Diệp Lương Nhất cười khanh khách nói, cô là bác sĩ, ngày thường đặc biệt chú trọng chăm sóc cơ thể, sớm đã không có ăn mặn, chỉ ăn chay. Không lâu. Diệp Lương Nhất liếc mắt nhìn Trần An An đang gặm chân gà đầy một miệng dầu mỡ mà đáp. Thật là... Trung Vận sẵn giọng, bây giờ mà còn giấu, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, chuyện đó mà còn không nói với em. Lúc này Chu Tề cũng đặt đũa, em cũng đừng làm khó Lương Nhất, em cũng không phải là không biết, cậu ta đâu có thích nói chuyện đâu. Trung Vận vừa định nói vậy để cho Trần An An nói, chỉ nghe một bộp một cái, Trần An An trượt tay, cái chân gà đang gặm rơi xuống, thấm một mảng ố lên cái áo lông màu cam của cô. Thật xin lỗi, tôi đi toilet. Trần An An buông đũa, lúng túng liền hướng toilet vọt đi. Trung Vận ngạc nhiên, cô ấy trước giờ vẫn như vậy à? Ở trong thế giới của cô chỉ có bình tĩnh và tuyệt đối trấn tĩnh, giống như Trần An An như thế này cô mới thấy qua lần đầu. Diệp Lương Nhất nhìn ra cửa, lạnh nhạt ừ một tiếng. Uống nhiều quá, tôi cũng đi toilet một chút. Trần An An vừa ra ngoài 2 phút, Chu Tề cũng buông đũa, vừa xoa bụng, vừa đi ra ngoài. Chương 16. Trên ghế chỉ còn lại Diệp Lương Nhất và Trung Vận. Trung Vận đã ăn được 6 phần, liền buông đũa không ăn, chỉ nhìn Diệp Lương Nhất, trong mắt là tình yêu khó kìm nén. No rồi sao? Diệp Lương Nhất nhìn qua Trung Vận, có chút ngạc nhiên. Vâng. Trung Vận cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch khóe miệng, đem đồ ăn mà Diệp Lương Nhất thích chuyển tới phía hắn. Nhìn Diệp Lương Nhất liên tiếp gắp đồ ăn theo hướng này, ở trên mặt nhất thời vui vẻ. Lương học trưởng, anh thật sự đang cùng Trần An An kết giao? Cô vẫn không tin Diệp Lương Nhất khó tính như vậy mà lại thích Trần An An, bọn họ căn bản là không có cùng một thế giới. Trần An An ngốc nghếch, làm sao mà chăm sóc tốt cho hắn được? Ở trong lòng của Trung Vận vừa chua xót vừa ghen tị. Năm đó đi du lịch, cô nảy sinh tình cảm với Diệp Lương Nhất. Khi đó hắn mới 20 tuổi, nhưng đã làm việc cẩn thận, chăm chú, không thích náo động, cũng không khoe khoang, rõ ràng là học trò được các giáo sư coi trọng, nhưng lại quá kín tiếng. Sau đó, vào kỳ nghỉ hè năm nhất, cô tự mình đi tìm Diệp Lương Nhất xin thụ giáo, đề cử chính mình, chiến đấu trong 2 tuần, rốt cuộc cũng làm cho hắn cảm động. Cô là người tính cách cực kỳ mạnh mẽ, nhưng sau đó lại luôn đi theo Diệp Lương Nhất sắm vai tiểu học muội ngoan ngoãn. Trung Vận đối với chính mình luôn vô cùng tự tin, nhưng đối với chuyện Diệp Lương Nhất, cô lại lùi bước. Tính cách của Diệp Lương Nhất quá mức lãnh đạm, cô căn bản không thấu được suy nghĩ của hắn. Bởi vậy, cũng không dám tùy tiện thổ lộ, sợ thổ lộ xong thì ngay cả tiểu học muội hắn cũng không chấp nhận. Kết quả nhiều năm như vậy, đợi đến khi cô được điều đến làm cùng bệnh viện với hắn, lại biết được hắn đã có bạn gái. Nếu như đối phương xinh đẹp hơn cô, có năng lực hơn cô thì thôi không nói, ấy vậy mà người Diệp Lương Nhất coi trọng, lại mọi thứ cũng không có bằng mình, điều này làm sao cô có thể cam tâm. Cô đổi cách xưng hô với hắn từ Diệp Lương Nhất biến thành học trưởng, thay đổi rất nhỏ nhưng cũng là nhắc nhở Diệp Lương Nhất, bọn họ đã có giao tình nhiều năm như vậy. Trên mặt của Trung Vận, dù chưa có biểu lộ ra điều gì, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lương Nhất, giống như muốn đem mỗi một biểu tình nhỏ của hắn thu vào trong mắt. Ừ. Diệp Lương Nhất không chút do dự khẳng định, khóe mắt sáng lên nhìn vào dung trang tinh xảo của Trung Vận, nhớ đến Trần An An buộc tóc đuôi ngựa bù xù, trong mắt không che giấu được ý cười. Mới gần đây thôi. Hô hấp của Trung Vận cứng lại, trái tim giống như bị nụ cười của hắn cắt ra thành từng mảnh. Biểu tình như vậy thì làm sao có thể là giả? 10 ngón tay của Trung Vận ở dưới nắm chặt khăn trải bàn, lực đạo lớn như có thể đem tấm vải kia xé nát. Hắn thật sự đã có bạn gái, buồn cười là cô chẳng biết gì cả, vẫn hăng hái ra sức tìm cách chuyển tới bệnh viện chỗ hắn. Trung Vận cảm thấy miệng đắng ngắt, nụ cười trên mặt duy trì không nổi, chỉ có thể cúi đầu không nói một lời. Chu Tề, anh cũng đi nhà vệ sinh sao? Trần An An xử lý xong vết ố trên áo lông, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy gương ở bồn rửa tay Chu Tề đang đứng sau lưng mình. Ừ. Chu Tề đi đến bên cạnh cô, thấy trên tay cô vẫn đang nhỏ nước, liền nhẹ nhàng cầm lấy tay cô đặt ở chỗ máy sấy khô. Bên tai vang lên tiếng vù vù, gió thổi. Trần An An thoải mái nheo mắt, nhìn Chu Tề cảm kích. Cảm ơn anh, tôi không biết là ở đây có máy sấy đó. Chu Tề nhìn cô, lắc đầu, bỗng nhiên mở miệng. Cô thật sự cùng Diệp Lương Nhất kết giao sao? Tiếng máy hong khô rất lớn, Trần An An không nghe rõ liền cao giọng hỏi lại một lần. Chu Tề cười nhẹ, hơi cúi xuống, thở ra hơi nóng phả lên lỗ tai của Trần An An. Tôi nói cô thật sự cùng Diệp Lương Nhất kết giao. Trần An An bị hắn thổi ngứa lỗ tai, nghe thấy lời này thì cả kinh, lui về đằng sau, thắt lưng lập tức đụng vào đá cẩm thạch của bồn rửa tay. Cô đau đến sắc mặt trắng nhợt, ôm thắt lưng, thân mình cũng không đứng thẳng được. Chu Tề không ngờ cô phản ứng mạnh như vậy, vội vàng đưa tay đỡ cô. Thế nào, có sao không? Không, không có việc gì đâu. Trần An An đau vô cùng, cũng không thể không biết xấu hổ nói trước mặt Chu Tề, đành phải kìm nén chịu đựng. Chúng ta đi vào. Chu Tề thấy cô như vậy cũng không có tâm tư khách sáo, đành phải cẩn thận đỡ cô cùng nhau trở vào. Lúc ngồi ở trên ghế lô, Chu Tề hỏi một câu. An An, cô nói thật đi, cô và Lương Nhất thật sự kết giao? À đúng vậy. Đôi mắt to tròn của Trần An An chột dạ, xoay vòng, cúi đầu lại nhấn mạnh một lần. Chúng tôi kết giao đó. Chu Tề nhướng mày, không tiếp lời cô, trong mắt ôn nhuận đều là ý cười. Như vậy cuối tuần cùng tôi đi ăn điểm tâm ngọt được không? Cuối tuần? Trần An An nghĩ, bài viết quảng cáo cho công ty hoạt hình cô đã nộp, ngoại trừ dạy thêm cho Quý Cửu Thành, cuối tuần cô quả thật cũng không có việc gì, liền gật đầu đồng ý. Được. Nghe vậy, Chu Tề không nhịn được nở nụ cười, khuôn mặt ôn nhu như là bình minh rực sáng, ấm áp mà chói mắt. Tốt, vậy tôi sẽ đến đón cô. Thấy Chu Tề đỡ Trần An An vào phòng, Diệp Lương Nhất hơi hốt hoảng. Sao chỉ đi ra ngoài một lát mà giờ lại thành ra như vậy? Diệp Lương Nhất và Trung Vận đều bình tĩnh nhìn cô, làm cho Trần An An có chút ngượng ngùng, chậm chạp bước đến vị trí của mình ngồi xuống, đầu cũng cúi thấp xuống. Tôi không cẩn thận bị đụng một chút. Diệp Lương Nhất nhíu mày, vừa định mở miệng giáo huấn Trần An An, chợt nghe Chu Tề nói: Lương Nhất, đừng trách An An, là tôi dọa cô ấy. Lời nói đến miệng của Diệp Lương Nhất bị ép xuống, hắn nhìn lướt qua Trần An An, thấy cô ngốc, ngơ ngác nhìn Chu Tề, nhất thời cảm thấy khó chịu. Dứt khoát, cúi đầu ăn cơm, mắt không thấy, tâm không phiền. Bữa cơm tẩy trần này, trừ Trần An An, ba người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, căn bản là cũng không có tâm trạng mà ăn nữa. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share video này để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh và ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.